Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, một vệt đỏ ửng. Tràn đầy ngượng ngùng, Tô Tâm Di tại Tây Lĩnh làng trài, vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, là chủ nhân an bài, cũng là chủ nhân đem Tô Tâm Di điện thoại di động lưu tại ta chỗ này. Chủ nhân nói ngươi có thể thông qua điện thoại di động số định vị tìm tới nơi này. Ngô Quý Phúc, hữu ý vô lực, thổ lộ tình hình thực tế. Còn có đây này, Diệp Thiên có chút hăng hái hỏi. Lúc này Ngô Quý Phúc đã là hơi thở mong manh, hai mắt trợn trắng, tay chân tứ chi vết thương, làm cho trong cơ thể hắn máu me khắp người, đại lượng mất máu. Diệp Thiên đứng người lên, duỗi người một cái, người chủ nhân là ai? Từng đạo máu tươi từ Ngô Quý Phúc trong miệng phun ra, thở dốc mấy phút đồng hồ sau mới khó nhọc nói, vi tử vi hệ. Lời còn chưa dứt, khí tức đoạn tuyệt, vi tử vi hệ. Diệp Thiên trầm ngâm, lại nghĩ mãi mà không rõ bốn chữ này là cái gì hàm nghĩa. Diệp Thiên biết rõ theo còn sót lại hắc thiết cấp võ giả chỗ đó hỏi không ra cái nguyên cớ. Nhưng hắn vẫn là mở miệng nói, chủ nhân các ngươi là ai? Mọi người lắc đầu liên tục, điệt âm thanh cầu khẩn, hy vọng Diệp Thiên có thể thả bọn họ một con đường sống. Diệp Thiên hướng về phía Aurelia phất phất tay, Aurelia trong mắt lóe lên khát máu hàn mang, hai tay chấn động. Thánh giá quang nhận gào thét mà ra, theo nàng ý niệm, trong đám người giống như là chém dưa thái rau giống như. Triển khai một vòng mới tuyệt đối nghiền ép thức giết hại. Làm trong huyết tộc công hầu thân phận Aurelia, liền bạch kim cấp cao thủ đều không để trong mắt, chỉ là hắc thiết cấp võ giả. Đối với nàng mà nói, quả thực thì là một đám cho nàng đưa điểm kinh nghiệm pháo hôi con kiến hôi. Quang nhận chỗ đến, giống là tử thần vung vẩy lưỡi hái. Suy suy suy, quỷ dị tiếng vang bên trong. Vô số đầu sinh mệnh vẫn lạc. Gần 100 cái hắc thiết cấp võ giả liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ngay tại không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, bị tàn sát, giờ khắc này, toàn bộ phân xưởng bên trong, đầy đất xác chết. Thật nên Diệp Thiên ngay từ đầu lúc nói câu nói kia, hắn muốn vậy những người này máu tươi thanh tẩy phân xưởng bên trong bụi đất. Diệp Thiên mặt lộ vẻ trầm tư, bởi vì lúc trước hắc thiết cấp võ giả tại Ngô Quý Phúc trọng kim giật dây dưới, dẫm nát hắn để dưới đất điện thoại di động cùng hình chiếu, bắn ra ở trên tường, liên quan tới Mã Vương gia bên kia tình huống. Hiện tại đến tột cùng như thế nào, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Linh chủ đại nhân, bước kế tiếp nên làm cái gì? Aurelia nóng lòng muốn thử nhỏ giọng trưng cầu lấy Diệp Thiên ý kiến. Khoảng cách số 73 vứt bỏ công xưởng, ngoài một cây số đơn sơ nhà khách, âu phục màu đen bảo tiêu, ba tầng trong, ba tầng ngoài đem nhà khách bao vây lại, từng cái sắc mặt nghiêm túc, trang diện cực kỳ ngưng trọng, trong đại sảnh càng là đứng đầy hơn 30 trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo tiêu. Thang lầu một bên cũng có lít nha lít nhít bảo tiêu xuôi tay đứng nghiêm. Lầu 2, sau cùng một gian phòng trọ, Hình Vũ gia thình lình cũng tại trong phòng khách. Chỉ là hiện tại Hình Vũ gia mỹ lệ khóe miệng, còn mang theo một tia nôn, sắc mặt tái nhợt. Có hại nàng cao quý yêu nhã nữ thần hình tượng, một thân vàng nhạt âu eo đồ công sở, mặc trên người nàng, lộ ra hào phóng vừa vặn, nhưng lại lão luyện khôn khéo, mái tóc cuộn tại sau đầu, một cỗ nghề nghiệp nữ cường nhân khí thế, bao phủ mà ra, nàng thấp thỏm lo âu ánh mắt, thủy chung nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tựa hồ muốn đem trên màn hình mỗi chi tiết in dấu thật sâu ấn trong đầu. Tại bên người nàng trên ghế, một cái lão nhân ngồi nghiêm chỉnh, mặc lấy màu xanh nhạt đường trang, tóc bạc trắng, một mặt hồng quang lấp lóe, thâm thúy trong con ngươi càng là không ngừng hiện ra kinh ngạc. Vui mừng, nhớ lại quang mang, lão nhân kia chính là Hình Vũ gia gia gia Hình Đống. Hình gia gia chủ, tại Giang Thành tồn tại sừng sững trăm năm không ngã tứ đại thế gia. Tứ đại thế gia là quái vật lớn tồn tại. Tại tứ đại thế gia phía dưới, còn có bát đại gia tộc. Hình gia cũng là tám đại gia tộc một trong. Chỉ là bây giờ Hình gia sớm đã chán nản, mà lại nhân khẩu không mạnh. Hình Đống chỉ có một đứa con trai tráng niên mất sớm. Chỉ để lại Hình Vũ gia một cái truyền nhân. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cho dù Hình gia không chịu được như thế, cũng xa hoàn toàn không phải Khuynh Thành tập đoàn Nhan gia có khả năng so sánh. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Hình gia ông cháu hai người hôm nay hội thật ra chạy đến Huệ Thụ trấn cái này chim không thèm ị địa phương tới. Trước mặt hai người trên bàn trong màn hình, biểu hiện chính là số 73 vứt bỏ công xưởng tình hình thực tế hình ảnh. Đêm qua, Hình Đống thì phái người len lén lẻn vào công xưởng phân xưởng bên trong. Lắp đặt camera, ông cháu hai người đem theo tối hôm qua đến bây giờ. Phát sinh ở phân xưởng bên trong tất cả sự tình đều chi tiết không bỏ sót để ở trong mắt. Làm Hình Vũ gia nhìn thấy Diệp Thiên cuồng bạo giết hại lúc. Nhiều lần nôn mửa, so ra mà nói, Hình Đống đến lộ ra trấn định được nhiều. Cái này thời điểm trên màn hình, Diệp Thiên đã mang theo Aurelia rời đi. Phân xưởng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Ra ra, ngài muốn tìm người. Thật, thật chính là, Diệp tiên sinh. Hình Vũ gia móc ra một mặt tùy thân mang theo tấm gương. Đem chính mình khóe miệng nôn dọn dẹp sạch sẽ về sau. Mới chần chờ nhỏ giọng hỏi. Hình Đống thở dài một tiếng. Thu hồi rơi ở trên màn ảnh tầm mắt, chậm rãi đứng người lên, trầm giọng nói, không sai, cũng là hắn, ra ra, ngài thật muốn thực hiện năm đó hứa hẹn sao? Hình Vũ gia dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra một vệt ngượng ngùng đỏ ửng. Tây lĩnh làng trài, tới gần bờ biển, các thôn dân ven biển ăn biển, lấy đánh cá mà sống, bên ngoài rất ít người vào xem. Ngày nọ buổi chiều 5 điểm, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều sáng sủa, lại đột nhiên có số lớn thân thể mặc đồ trắng áo lót, cùng người mặc âu phục màu xám cho đại hán, tràn vào làng trai, phách lối đến không ai bì nổi. Tại làng trai bên trong từng nhà tìm kiếm, làng trai cũng không lớn, cũng liền hơn 500 gia đình, trong thôn trên quảng trường. Lúc này, Hải Cửu, Mã Vương Gia, Ngũ Khải, Cường Thúc bốn người, đứng xuôi tay, bốn người mang đến thủ hạ chừng trên 10.000 người. Tất cả đều vùi đầu vào tìm tòi nhiệm vụ bên trong đi. Thế mà, bốn người sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Nửa giờ đi qua, 30 dẫn đội chỗ tìm tiểu đội trưởng, lần lượt trở về báo cáo tình huống. Bọn họ cũng không có tìm được Tô Tâm Di. Hải Cửu nho nhã trắng nõn trên mặt hiện ra một vệt tàn khốc, trầm giọng nói, tìm cho ta, cho dù là đào sâu ba thước cũng phải tìm ra Tô Tiểu Thư. Tìm không thấy Tô Tiểu Thư, các người cũng đừng trở về gặp ta. Vâng, 30 tiểu đội trưởng cùng kêu lên đáp. Mã Vương gia thì khua tay trường đao, hướng lấy thủ hạ quát, mẹ hắn, tìm không thấy Tô Tiểu Thư, lão tử chém xuống mấy tên phế vật các ngươi đầu chó. 10 bước bên ngoài, Mã Vương gia 9 cái con nuôi đồng thời đi tới. Nghĩa phụ, ta cùng các huynh đệ cũng đi tìm người đi. Một cái con nuôi kinh sợ nhỏ giọng xách ra bản thân ý. Kiến, Hải Cửu phất phất tay. 9 cái con nuôi cũng tìm người nhiệm vụ bên trong. Cửu gia, Tô Tiểu Thư thật ở cái này làng trài sao? Mã Vương gia ổn định tâm thần, run giọng hỏi Hải Cửu. Tại Hải Cửu loại này tuyệt thế kiêu hùng trước mặt, cho dù là Mã Vương gia cũng chỉ có thể nhận sợ ra vẻ đáng thương. Hải Cửu bỗng nhiên quay người, ôn nhuận như nước ánh mắt, trong phút chốc biến đến âm u trầm thấp, trong thanh âm mang theo một lời không hợp thì động thủ bá khí. Họ Mã, ngươi đây là tại hoài nghi linh chủ đại nhân quyết định biện pháp. Ngay tại một tiếng rưỡi trước, Diệp Thiên yêu cầu Hải Cửu cùng Mã Vương gia mang lên toàn bộ nhân mã lao tới Tây Lĩnh làng trài, đem hết toàn lực tìm kiếm Tô Tâm Di. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?